Phất Huyền Thập Tam Khúc, chương 134, hình phạt 10 trượng. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Dung Yên nhìn Tư Mã Diệp trở nên trầm mặc, bỗng nhiên ôm tỳ bà quỳ gối trên đại điện, thê thanh nói: "Hoàng thượng người có giang sơn vạn dặm, còn có thể có vô số thê nhi, nhưng mà ta chỉ có một mình Trừng Nhi, đứa con trong bụng ta cũng chỉ có một phụ thân là Trừng Nhi. Chẳng lẽ hoàng thượng muốn phu thê chúng ta đoàn tụ dưới hoàng tuyền, để cho phụ tử bọn họ gặp nhau dưới địa phủ sao?" Hảo cho một câu phu thê đoàn tụ dưới hoàng tuyền, phụ tử gặp nhau dưới địa phủ. Đột nhiên, Tát Tát hoàng hậu lớn tiếng nói một câu rồi đi vào đại điện. Lạnh lùng liếc nhìn Mộ Dung Yên một cái, nói: "Chậc chậc, bổn cung thật là đã coi thường hiền phi đại tần lúc trước rồi. Ở trong thâm cung có thể đứng sừng sững 10 năm không ngã. Quả nhiên là người có bản lĩnh." Tát Tát, Tư Mã Diệp từ trên long ỷ đứng lên, đi xuống long thai, vươn tay nắm lấy tay Tát Tát hoàng hậu. "Sao ngươi lại tới đây?" "Hoàng thượng, nếu như thần thiếp không đến, người nhất định sẽ bị tiện nhân này mê hoặc." Tát Tát hoàng hậu tức giận chỉ vào Mộ Dung Yên. Tề vương Tư Mã chừng muốn ám sát phò mã. Đây là sự thật rành rành. Nếu như hoàng thượng không tin, có thể truyền triệu mẫu tử Tề vương lên điện đối chất. Tát Tát, Tư Mã Diệp chưa từng nhìn thấy Tát Tát hoàng hậu phẫn nộ như vậy. Biết rằng nàng nhất định đã tìm hiểu được chân tướng sự việc. Suy nghĩ một lúc, nàng nói cũng có lý. Lập tức phất tay cho nội thị, truyền triệu mẫu tử Tư Mã Trừng lên điện đối chất. Dạ, Mộ Dung Yên nhìn gương mặt lạnh như băng của Tát Tát hoàng hậu. Nghĩ rằng hôm nay nàng nhất định đã dùng tính mạng của mẫu phi hoặc là tiểu cô để áp chế Trừng Nhi. Nhìn qua như đã đến tuyệt lộ. Trên thực tế, chỉ cần thân phận của Trừng Nhi không bị làm sáng tỏ, mọi chuyện đều còn có đường cứu vãn. Một khắc sau, Trừng Nhi cùng Dương Lan Thanh bị áp đến đại điện, liếc thấy Mộ Dung Yên đang quỳ thẳng tắp. Trừng Nhi cùng Dương Lan Thanh đều là cả kinh. "Trừng Nhi!" Mộ Dung Yên nhìn thấy áo trắng của Trừng Nhi nhuốm đầy máu tươi, trong lòng đau xót, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Sảng giọng: "Những lời ngươi từng đáp ứng ta, chính là Mã Nhĩ Đông Phong, thổi qua liền quên rồi sao? Gió xuân thổi qua tai ngựa." "Ta..." Trừng Nhi nghẹn ngào lắc lắc đầu. "Nay Thanh Hà đang ở đây, nói không chừng Tạ Uyên cũng chỉ là lấy mấy sợi tóc bạc đến lừa dối nàng. Nhìn bộ dáng của Thanh Hà, cũng không có tuyệt vọng. Sao không nhìn kỹ thế cục trước? Mọi chuyện tùy cơ ứng biến." Dương Lan Thanh không có nhìn thấy nét cam nguyện cùng tuyệt vọng trên gương mặt Mộ Dung Yên, trong lòng sinh nghi, hay là nàng đã nghĩ ra phương pháp để phá cục? Chấm, phu lang đỉnh thiên lập địa trong lòng ta đi đâu mất rồi? Thanh âm đau xót của Mộ Dung Yên quát lớn: "Trừng Nhi từng dám nói dám làm cũng đi đâu mất rồi?" Trừng Nhi ngẩn ra, thầm nghĩ: "Thanh Hà, người rốt cuộc muốn nói cái gì?" Dương Lan Thanh dường như đã nghe ra được một chút thâm ý trong đó. Đột nhiên vung tay lên, hung hăng đánh Trừng Nhi một bạt tai. "Người rốt cuộc vì sao lại phái người ám sát phò mã? Người nói thật ra đi." Tát Tát hoàng hậu lạnh lùng nhìn mọi chuyện trên đại điện. Từ cục này, bởi vì xuất hiện thêm một quân cờ trắng Mộ Dung Yên này, bỗng nhiên trở nên thoát ra khỏi tầm khống chế. Trừng Nhi cố gắng thu liễm tâm thần, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Tư Mã Diệp thấy gương mặt Trừng Nhi đột nhiên sưng đỏ lên, không khỏi thở dài một tiếng. Nếu như hôm nay hắn có thể nói ra một lý do, làm cho người trong thiên hạ tin phục, tha cho hắn một mạng, lưu lại thanh danh tốt trên đời, cũng là kế sách tốt nhất. "Hoàng thượng, có thể cho phép phi thần nói một câu không?" Chỉ nghe thấy một giọng nam quen thuộc vang lên. Tạ Uyên đứng ở ngoài điện, chắp tay cúi đầu vào trong điện. "Việc này, thật sự không thể trách Tề vương điện hạ." "Ngươi..." Tát Tát hoàng hậu không thể tin được mà nhìn Tạ Uyên. Hôm nay làm chuyện xấu chẳng lẽ không chỉ có một mình Mộ Dung Yên? Uổng công nàng khổ tâm một phen, muốn bảo hộ hắn chu toàn, không ngờ đến kết quả thế nhưng là như vậy. Mi tâm Tư Mã Diệp giãn ra, nói, người tới rất đúng lúc, việc này trẫm đang muốn tra xét rõ ràng. Tạ Uyên gật đầu bước vào đại điện, đột nhiên quỳ xuống đất, nói, kỳ thật việc này quả thật không có liên quan đến Tề Vương. Mọi chuyện đều là do vi thần xử lý không chu toàn. Như vậy là sao? Tư Mã Diệp lo lắng hỏi. Hôm nay ba tên thích khách kia, từng là tử sĩ mà ta nuôi dưỡng, biết được rất nhiều chuyện. Tạ Uyên nói xong, hổ thẹn hướng Tư Mã Diệp cúi đầu. Tiếp tục nói, lúc trước vi thần bố trí vây giết, lại để cho bọn họ chạy thoát. Không ngờ nhân lúc công chúa Đại Yên đến đây, liền bày mưu ám sát vi thần. Nói xong, Tạ Uyên gật đầu cười với Trừng Nhi. Tề Vương Điện Hạ cũng từng gặp qua vài tên tử sĩ này. Cho nên ở trên điện cảm thấy kinh ngạc, cũng rất dễ hiểu. Tư Mã Diệp liếc mắt trên dưới xem xét Tạ Uyên một cái. Nói, lời này chính là sự thật, những lời này đều là thật. Tạ Uyên tránh đi ánh mắt lạnh như băng cào tát tát Hoàng hậu. Nếu như Hoàng thượng không tin, có thể hạ lệnh điều tra rõ việc này. Chẳng sao lại không tin ngươi. Tư Mã Diệp nói xong, hai tay đỡ Tạ Uyên đứng lên, ánh mắt dừng trên y phục trắng nhuốm máu của Trừng Nhi. Cảm thấy không đành lòng, nói, nếu như là hiểu lầm, các ngươi vẫn là sớm trở về xoa thuốc trị thương đi. Trừng Nhi, Mộ Dung Yên kích động đứng lên, hai đầu gối thật sự là đau đến lợi hại, suýt nữa lảo đảo một cái. Té ngã xuống đất, Trừng Nhi vội vàng ôm lấy thân mình Mộ Dung Yên sắp ngã xuống. Không thể tin được mà nhìn người trong lòng. Người, cẩn thận, Dương Lan Thanh nhìn thấy một đường sinh cơ này. Liền nói ngay, Thanh Hà, người phải chú ý thân mình. Vạn nhất làm bị thương cốt nhục trong bụng. Liền là đại sự, khoan đã, lạnh lùng, tát tát Hoàng hậu lạnh lùng quát một tiếng. Làm cho mọi người trên điện đều cả kinh. Cho dù thích khách không có liên quan đến Tề Vương Điện Hạ, Trừng Nhi cũng khó tránh khỏi tội quản người không nghiêm. Tát tát Hoàng hậu lạnh như băng quét mắt nhìn Tạ Uyên một cái. Cắn răng nói, chung quy suýt nữa đã làm bị thương phò mã. Như thế nào Hoàng thượng cũng nên trị tội một lần. Tư Mã Diệp gật đầu nói, Hoàng hậu nói hợp lý. Nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Trừng Nhi đã bị thương. Lại nghĩ đến hôm nay nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của Lan Thanh. Bỗng nhiên có một chút trắc ẩn, đối kính thốn gả y tân phụ lệ mơ hồ, hà thì trinh phu hoàn, hảo dư thoại sở thê, tiếng ca của Mộ Dung Yên hôm nay từ dưới đáy lòng vọng lên. Trái tim Tư Mã Diệp giật thót thắt lại, rốt cuộc oán hận Lan Thanh cái gì đây, oán nàng không chịu lấy cái chết để bảo toàn trong sạch sao? Hay là oán nàng vì cốt nhục của mình mà sống tạm qua ngày? Vương tử phạm pháp xử tội như thứ dân. Dựa theo luật lệ, chủ nhân quản giáo gia nô không nghiêm, phải lãnh hình phạt 40 trượng. Thanh âm của tát tát Hoàng hậu vẫn là lạnh như băng. Hoàng thượng xưa nay nhân từ, hôm nay Tề Vương có thương tích trong người. Hình phạt 40 trượng có thể miễn 30 trượng, 10 trượng còn lại, cũng không thể không phạt. Tát tát Hoàng hậu xem như đã nói đến tuyệt lộ, lại liếc mắt nhìn Tạ Uyên một cái, nếu như sau đây lại có hành vi bất thường nào đó. Hôm nay tuyệt đối sẽ không lại luyến tiếc một phần nào. Liền thẳng tay trừ bỏ hắn, Tạ Uyên làm sao không hiểu ý tứ này. Hắn ôm quyền nói, Hoàng thượng, Tề Vương Điện Hạ quản giáo không nghiêm, hôm nay vi thần suýt nữa đã mất mạng, cho nên vi thần thỉnh cầu tự mình thi hình. Như vậy, vạn dân thiên hạ tất nhiên sẽ khen Hoàng thượng xử sự công chính. Cũng có thể công đạo với hậu yến Mộ Dung Thùy. Trẫm, liền theo lời của các ngươi. Chuẩn tấu, Tư Mã Diệp phất tay áo ý bảo nội thị đem đình trượng. Tới, giao cho Tạ Uyên, cây gậy gỗ để đánh. Tát tát Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Tạ Uyên chuẩn bị thi hình. Hôm nay chỉ cần Tư Mã Trừng ngất xỉu tại chỗ. Nhất định sẽ triệu thái y đến cứu trị. Đến lúc đó, chân tướng cũng liền rõ ràng. Nếu như Tạ Uyên có thể làm như vậy, tát tát Hoàng hậu còn có thể nghĩ đến một lý do khác. Bảo vệ hắn toàn thân trở ra, thần thiếp là mẫu thân. Dương Lan Thanh nhìn ra dụng tâm của tát tát, chợt mở miệng, muốn đỡ 10 trượng này cho Trừng Nhi. Đáng tiếc lời nói còn chưa xong, Tát Tát hoàng hậu đã cắt ngang lời của nàng, cũng không phải là công chúa yếu nhược. Hình phạt 10 trượng, bất quá là vết thương ngoài da thịt. Tát Tát hoàng hậu đột nhiên từng bước đến gần Dương Lan Thanh. Nếu chuyện thay người chịu phạt này truyền ra ngoài, hậu yến Mộ Dung Thùy không hài lòng, làm hỏng minh ước của hai nước. Tội này, còn nặng nề hơn quản giáo người không nghiêm. Mẫu phi, con có thể chịu đựng được. Trừng Nhi buông lỏng Mộ Dung Yên trong lòng ra. Oai Nghiêm mỉm cười với nàng cùng mẫu thân. Quay đầu nói với Tạ Uyên. Từ trước đến nay Tạ phò mã xử sự cẩn thận. Tất nhiên sẽ không làm đến quá mức. Tạ Uyên im lặng không nói. Chính là cười lạnh một tiếng. Mộ Dung Yên thì thào mở miệng nói. Trừng Nhi, ngươi đừng quên, ngươi là phu quân của ta. Là phụ thân của đứa con trong bụng ta. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải cùng ta bình yên về nhà. Ta không cho ngươi ngã xuống. Tát Tát hoàng hậu ngạc nhiên liếc mắt nhìn Mộ Dung Yên một cái. Nữ tử này quả thật là đã bỏ sót nàng. Một câu dặn dò đơn giản, lại điểm đến nơi quan trọng nhất. Thật sự là không thể xem thường nàng. Nương muốn con đường đường chính chính tiêu sái bước ra khỏi cửa cung. Nương cũng không cho phép con ngã xuống. Dương Lan Thanh không quên dặn dò một câu. Vươn tay cầm thật chặt bàn tay Trừng Nhi. Nếu như đau, liền dùng sức nắm lấy tay nương. Nương sẽ luôn ở bên cạnh con. Ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Mộ Dung Yên vươn tay ra. Nắm chặt lấy Trừng Nhi. Vết máu trên đầu ngón tay làm cho trái tim Trừng Nhi run lên. Đau lòng vô cùng mà gật gật đầu thật mạnh. Đến đây đi, Trừng Nhi oai nghiêm quát lớn. Cắn chặt khớp hàm, Tạ Uyên hít sâu vào một hơi. Hai tay nắm chặt đình trượng, hung hăng đánh xuống người Trừng Nhi. Một, a, chỉ nghe thấy Trừng Nhi nhịn không được bật kêu một tiếng. Đau đớn đến xương tủy khiến cho nhiệt lệ dâng lên lưng tròng mắt. Rốt cuộc nén không được, đột nhiên quỳ xuống đất. Đau đớn làm cho Trừng Nhi kịch liệt run run. Muốn nắm chặt bàn tay Thanh Hà cùng mẫu phi để phát tiết đau đớn. Lại không muốn để cho các nàng cảm nhận được đau đớn đến xương tủy như vậy. Chỉ có thể rụt ngón tay lại, gắt gao nắm chặt nắm tay. Hai, Tạ Uyên xuất thủ cực kỳ ngoan độc, trượng thứ hai cũng đánh lên cùng một chỗ. Trừng Nhi thét lớn một tiếng, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, lờ đãng cắn chặt môi dưới. Trong nháy mắt máu tươi thấm ra cánh hoa môi. Ba, một trượng này của Tạ Uyên đánh lên lưng Trừng Nhi. Vang lên thanh âm cực kỳ vang dội, Trừng Nhi lại cảm thấy hắn tựa hồ nương chút khí lực. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 trượng liên tục hung hăng đánh trên lưng, Trừng Nhi chỉ cảm thấy xương thắt lưng như muốn gãy đôi. Rốt cuộc chống đỡ không được thân mình, ngã sấp xuống điện, đau đớn liền sát đau đớn làm cho toàn thân nàng rung động kịch liệt. Bởi vì 9 trượng này, vết thương trên xương sườn lại vỡ ra, thấm đỏ một vết máu lớn. Đủ rồi, Dương Lan Thanh cùng Mộ Dung Yên đồng thời quát lớn. Đau lòng vô cùng muốn đỡ Trừng Nhi đứng lên, nhưng mà Tạ Uyên căn bản coi như không có nghe thấy. 10, một trượng cuối cùng đánh xuống nhượng chân Trừng Nhi. Tiếng xương cốt dạn vỡ rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người trên điện. Nhìn thấy Trừng Nhi nhịn không được phun ra một ngụm máu bọt. Liền sắp hôn mê bất tỉnh. Trừng Nhi, mở mắt ra, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà. Nhiệt lệ của Mộ Dung Yên trượt xuống hai má, muốn lay động thân mình Trừng Nhi. Kinh hãi nhận thấy những nơi Trừng Nhi bị đánh đều thấm ra máu tươi. Sợ hãi nhẹ nhàng mà lay động, lo rằng sẽ làm động đến vết thương của nàng. Chỉ có thể run giọng kêu gọi, tỉnh lại, không được ngủ, chúng ta về nhà. Chấm chấm, Tư Mã Diệp nhìn thấy Trừng Nhi hấp hối, lập tức hạ lệnh, mau truyền thái y đến trị thương cho Trừng Nhi. Tát Tát hoàng hậu vừa lòng liếc mắt nhìn Tạ Uyên một cái. Nhìn bộ dáng của Trừng Nhi, âm thầm nói, từ cục này, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Cách chương.